Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các vị quý khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Mấy ngày hôm nay thì mình tin là các bạn rất là mong chờ phiên live này đúng không? Và mình cũng như các bạn, bởi vì thực sự sau khi nghe phần 1 mà anh Nam kể ấy, mình rất là hóng cái kết cho cái câu chuyện của anh Nam. Mình vẽ ra nhiều kịch bản trong thời gian đấy lắm. Ý là liệu cái kết có đẹp như mơ hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong cái phần 2 hay không, hay lại là có một cái số nữa, một cái phần nữa. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng muốn nhắn các bạn là các bạn nhớ gửi những câu chuyện tâm linh có thật các bạn đã từng trải qua hoặc chứng kiến cho mình với nhá, để cho cái kênh của chúng ta càng ngày càng có cái nguồn chuyện dồi dào hơn nữa nhá. Và mọi nguồn nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để ở phần mô tả nha. Ok, các bạn đã subscribe mình chưa nhở? Giờ thì không vòng vo nữa, mình sẽ mời các bạn nghe tiếp phần 2 câu chuyện Thầy giáo gặp Maga, và cũng là phần cuối nha mọi người. Và sau đấy thì anh cũng voi anh kể tiếp cho mình là cái ngày hôm đấy về ấy, trên đường ấy, anh luôn nghĩ đến cái ánh mắt kỳ lạ đấy của con bé này. Tại cái ánh nhìn của nó cứ xoáy sâu vào mình. Thực sự là anh không hiểu được là nó có cái ý gì, nhưng anh lại có cái cảm giác nó cứ rờn rợn ở sống lưng. Bây giờ một người lạ, người ta cứ nhìn mình chằm chằm như thế, mà nhìn kiểu rất là dò xét, cảm giác các bạn sẽ như thế nào? Thì anh bảo là trong lòng khi đấy anh hoang mang đấy. Cho đến lúc mà anh về đến khu nội trú là khoảng hơn 6 giờ chiều. Anh còn chưa kịp về phòng thì đúng cái ngày hôm đấy lãnh đạo trường xuống bảo là có giáo viên mới vào. Thì người ta cũng thông báo là mời anh Nam lên tiếp nhận cái người giáo viên mới đấy. Vì hiện tại là phòng nội trú đang hết, nhà trường cũng chưa sắp xếp được chỗ ở mới cho giáo viên mới. Thế ở đây có mỗi anh và cái người mới này là giai chưa vợ, nên là nhà trường lại muốn để cho cái cậu này vào ở cùng với anh một thời gian. Thì có được hay không? Nghe họ ướm anh Nam trước như thế. Tất nhiên là anh bảo anh cũng chẳng hẹp hòi gì, anh đồng ý ngay. Lúc đấy anh chỉ đơn giản anh nghĩ là bây giờ có người ở cùng với mình đồng nghiệp thì lại càng thêm vui. Kiểu sau này đêm hôm có người nói chuyện cho anh đỡ buồn ấy, đỡ vắng vẻ nữa. Chứ bình thường buổi tối mà kiểu buồn ấy, ở mình trên đấy buồn lắm. Anh bảo là ở đấy khu đấy toàn là nữ thôi, mình lại tò qua chỗ các cái cô giáo viên nữ để nói chuyện cho khuây khỏa thì nói thật là nó không tiện. Thì anh mới kể cho mình là cái cậu giáo viên mới này, cậu tên là Cương. Cậu này là người Hà Tây cũ lên nhá. Anh bảo Cương trẻ lắm, y như anh ngày xưa, nó kém anh 5 tuổi. Anh khi đấy 30 thì thằng Cương nó mới có 25 thôi. Thì hai anh em anh cũng làm quen, mà lúc đấy là cùng cảnh xa nhà nên là lại còn sàn sàn tuổi nên rất là thân thiết. Cương bảo là mình mới ra trường được 2 năm thì thằng này nó xin lên đây theo diện cử tuyển. Mình không hiểu diện cử tuyển là gì mọi người. Thế anh Nam có bạn thì vui, nhanh chóng giúp cái cậu giáo viên tên Cương này dọn đồ đạc, rồi là đưa xuống khu nội trú giáo viên để giới thiệu với tất cả mọi người trong cái khu đấy, để cho biết người này người kia. Anh Nam cũng dẫn Cương đi một vòng giới thiệu, nào thì nơi ăn trốn nghỉ này, chỗ sinh hoạt các thứ như thế nào. Được cái là Cương hòa nhập rất là nhanh, mà cái cậu này thì mau mồm mau miệng lắm, nên là đi chào hỏi anh chị em giáo viên trong xóm vui vẻ, nhiệt tình, người ta cũng quý. Mà đặc biệt là cậu này được cái rất là đẹp trai. So với tất cả anh em giáo viên khi đấy ở trường thì anh Nam bảo thằng này nó đẹp trai nhất em ạ. Kiểu trai mới lớn mà, nó lại ở thành phố, còn làm cái nghề nghiệp rất là cao quý là giáo viên, cho nên là trông nó rất là thanh lịch, học thức, chứ nó không cục mịch như anh đâu. Thế có mấy cô giáo trẻ chưa có người yêu, thấy thằng này cái là tít hết cả mắt lên. Mà thằng Cương á, tới sẩm tối hôm trước thì hôm sau là nó đi dạy luôn. Anh bảo là thằng Cương nó dạy toán, còn anh thì dạy văn. Hai anh em văn toán toàn tài, ở với nhau cũng hợp tính, nết ăn, lối ở, nói chung là anh của nó rất là hợp nhau. Nó giống anh ở một điểm là kỹ càng và nền nếp kiểu sống gọn gàng ấy. Những cái chủ đề mà hai anh em quan tâm cũng giống nhau, nên là chỉ ở mấy hôm mà phải gọi là thân lắm rồi. Cái điều anh Nam nói với mình rằng anh ưng nhất ở thằng Cương là thằng bé này rất lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, có trên có dưới. Thì mấy hôm Cương vào dạy, con bé Mây nó vẫn chưa đến lớp nha mọi người. Lãnh đạo trường có gọi anh Nam lên hỏi chuyện mấy lần, thì anh có kể sự tình là ý là em cũng đến gặp gia đình em học sinh đấy như thế. Chỉ ở cái chuyện anh nghe ngóng được Maga là anh không kể thôi. Lần này nhà trường cử hẳn hai thầy là anh Nam với cả cậu Cương này đến nhà Mây thêm một lần nữa, ý là phải vận động cho bằng được em đi học. Thầy còn dặn là thôi cố gắng thuyết phục bằng được nhà em ý, thà lý do gì chứ nghỉ học đi làm nương thì thực sự là nó không đáng. Lần đấy thầy hiệu trưởng còn bảo là tôi rất là yên tâm bởi vì cái cậu Cương này khéo ăn khéo nói như thế này, thì thôi mong là các thầy cố gắng thuyết phục cho em nó đi học lại. Phải thuyết phục được học sinh đi học lại mới thôi nhá. Thì ngày hôm đấy là hai anh em cũng hớn hở. Anh Nam mới chở Cương bằng xe máy để trở lại nhà con bé Mây, vận động nó đi học tiếp. Trước đi một lần rồi nên lần này anh Nam bảo là anh nhớ đường lắm, anh tự đi. Thế khi mà đến thì anh và anh gọi cổng, nhưng mà bố mẹ con bé này nó không có nhà. Trong nhà như lúc đấy chỉ có Mây với cả chị gái là con Mến ở nhà thôi. Thì con Mến nó ra mở cổng. Nói thật, anh Nam bảo là hôm đấy anh giật mình. Trong lòng anh bị phập phồng, anh lo. Bởi vì em biết sao anh nghe chuyện rồi mà. Anh ám ảnh lắm chứ. Còn thằng Cương ấy, nó đúng kiểu tấm chiếu mới nên là nó có biết cái mẹ gì đâu. Thấy em Mến này da trắng trẻo hồng hào, mặt mày lúng liếng, lông mi cong, mũi cao. Thế là kiểu đúng nhìn nó là đứng đực ra luôn ấy. Thế bảo thôi bỏ mẹ rồi, nhìn em gái xinh này. Thế cậu Cương luôn là đứng ngây ra, mà đứng như trời trồng nhá mọi người nhá. Anh Nam bảo luôn cái mặt nó đần lắm luôn ấy. Thì một lúc anh cũng ngại quá, anh mới vỗ mấy cái vào lưng Cương, thì mới giật mình chào hỏi cái Mến. Thì lúc mà cả hai đi vào trong nhà, anh Nam còn buồn cười ý. Anh bảo anh cứ cười tủm tỉm thôi. Xong anh liếc sang nhìn cậu Cương. Lúc đấy là thằng này nó cứ ngại ngại, xong rồi anh bảo nó cứ cúi xuống nó ngại ngại thế nào ấy. Thì lúc đấy cũng làm sao mà trách người ta được, giai trẻ mà lại gặp được em gái bản xinh đẹp như thế. Nói thật chứ với cái nhan sắc đấy, khối ông nhìn vào không tỉnh táo là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không đùa đâu. Anh Nam còn nghĩ là thôi may là mình được mấy cái đứa học sinh nó kể cho chuyện nhà con Mến, chứ không lần trước gặp ấy thì đúng là cũng thích cô em này ngay. Đúng là cái tên như người mọi người. Anh Nam bảo là em cứ nhìn Mến đi, nhìn vào là thấy Mến luôn. Hai anh em vào trong thì Mến nó có rót nước mời, nhưng mà anh không dám uống. Nói là hơi ngại nhưng thực sự là anh không dám uống, sợ bùa chài ấy mọi người. Anh cũng bày tỏ quan điểm là bây giờ anh muốn cho con bé Mây này nó đi học như lần trước. Nói chung là gần như là hôm đấy anh Nam anh xuống nước anh nài nỉ, chứ không có khả năng anh còn phải quay lại đây nhiều lần nữa. Anh Nam nói là thôi thì bây giờ nếu mà gia đình chỉ có đi làm nương ấy mà cho em nó nghỉ thì thực sự nó rất là phí. Bởi vì là cái Mây nó học hành rất là tốt. Con bé nó ngồi nghe nhá, nhưng mà anh bảo nó không nhìn thẳng vào mặt anh đâu. Mà không hiểu tại sao mà gái bản mà họ dạn dĩ. Anh bảo là nó nhìn chằm chằm vào thằng Cương ấy. Thì thằng Cương có vẻ ngại, nó cứ ngồi hết nhìn sân rồi lại nhìn sang vườn. Thế thi thoảng để ý ông em này mới len lén nhìn con Mến. Anh nói xong anh phải gọi mấy lần thì Mến mới nhìn sang anh để nói chuyện. Thế xong rồi tự nhiên con Mến nó gật đầu, nó bảo là thầy cứ yên tâm, để em về em bảo bố thì mai nó khắc được đi học. Thì cứ tưởng Mến nói qua loa như vậy để đuổi khéo hai thầy về, nhưng mà thật là bất ngờ, hôm sau con bé Mây được đi học trở lại thật nha. Và từ khúc này thì mới sinh ra chuyện này. Thằng Cương nó mới ra trường, anh Nam bảo tiền bạc có bao nhiêu đâu, nên là lên đây làm gì có xe máy. Thế đúng là nó lên đây nó chỉ mang hành trang là mấy bộ quần áo với cả sách vở, tài liệu thôi. Thế lúc mới tới thì thi thoảng thằng Cương nó có mượn xe máy anh Nam đi mua đồ đạc, rồi là mấy thứ lặt vặt. Nhưng mà không hiểu sao từ hôm con bé Mây nó đi học lại thì cứ cuối buổi chiều tan học, thằng Cương nó lại mượn xe anh để nó đi đâu đấy thì anh không biết. Anh bảo lúc đấy là anh không rõ, anh chẳng biết là ông em này lấy xe của anh đi đâu. Thì anh cũng nghĩ là thằng này nó mới lên đây thì nó muốn đi lượn đường, nó tìm hiểu chỗ này chỗ kia, ngắm núi ngắm non các thứ thôi. Thì anh vẫn cho mượn. Mấy ngày liền hôm nào cũng đi. Anh Nam có hỏi nhưng mà Cương đều nói lảng ra bảo là em đi lượn lờ em ngắm núi nó mát, ý là để em còn biết đường này đường nọ đấy. Anh Nam chỉ biết nhắc là mày nhớ về sớm cơm nước chứ đừng có mà về khuya. Thì anh bảo được khoảng một tuần. Anh thấy thằng này mặt mày hớn hở lắm em ạ. Thì anh mới hỏi thăm thì thằng này nó khoe là em có người yêu ở trên bản này rồi nhé. Anh Nam thì anh bảo lúc đấy anh rất là bất ngờ. Bởi vì eo ơi thằng này sao mà nó nhanh thế, nó còn dạn nữa. Tức là nó mới lên đây chưa bao lâu, chân ướt chân ráo. Tuổi trẻ tài cao ghê. Mới lên được có chắc là 2 tuần, gần 2 tuần chứ mấy, nó có người yêu ngay. Thế là anh mới trêu chứ, mày có cô nào chưa chồng không? Mày chỉ anh cách tán với, chứ mẹ tao ở đây hơn 5 năm rồi, chưa có em nào dính cả. Thế thằng này nó nghe xong nó cười hề hề. Anh Nam cũng lo, là bây giờ thằng này nó còn trẻ, tính nó bốc đồng, nhỡ dại mà yêu phải học sinh thì anh nghĩ xa. Anh mới đe dọa, anh bảo này nhá, anh hỏi thật, mà cậu yêu cô nào đấy yêu học sinh trong trường là anh cấm tiệt chết dở đấy nhá. Nhớ này, các em nó chưa lớn mà mình còn làm thầy giáo đấy. Thì thằng Cương nó nghe xong nó xua tay, nó chối ngay, nó bảo anh ơi mình đàng hoàng nghiêm túc, làm sao mà em lại đi học sinh được, các em đã lớn đâu. Và cậu còn cam kết với anh Nam là không bao giờ có chuyện em yêu học sinh. Nhưng mà anh Nam hỏi yêu cô nào thì thằng này nhất định là nó giấu, nó bảo là bí mật, em chưa nói được. Lúc đấy thì anh mới nói với mình là thật sự là lúc mà thằng Cương nó nói vậy thì anh cũng không nghĩ nhiều đâu. Anh thở phào, anh bảo là miễn là mày không yêu đương gì với các em học sinh trong trường là được. Còn anh chỉ suy nghĩ cái việc nó giấu người yêu, chắc là nó với con nhỏ này yêu nhau chưa đâu vào với đâu. Cái trò đời nói trước bước hôm qua đấy, nhỡ khoe sớm sau này không thành thì không hay. Với cả nó lại sợ anh em bạn bè trêu chọc. Thì ông em này có người yêu rồi là yêu đời lắm. Anh Nam bảo là cứ tan học nha, là nó xách xe máy đi, sẩm tối nó về nó nấu nướng, nó dọn dẹp nhà cửa sạch tinh tươm cho anh. Đấy, đúng cái kiểu một khi con nghĩ tình yêu nó bập vào thì lúc nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây văn nghệ sĩ. Anh bảo đợt đấy à, thằng này nó hát cả ngày em ạ. Nguyên một tuần như thế, Cương cứ đầu tối thì cười, vừa soạn giáo án vừa rung đùi, đêm không ngủ cứ nằm cười, xong còn huýt sáo. Thì bẵng đi một tuần nữa thì anh bảo là anh bắt đầu thấy thằng này có những biểu hiện lạ. Tối đến nhá, nó không soạn giáo án mà nó sẽ mượn xe của anh đi cả đêm không về. Nó đi đến sáng anh mới thấy nó về, mà nhìn trông nó rất mệt mỏi. Bình thường thì nó chỉ đi một lát buổi chiều tranh thủ thôi, anh còn thông cảm được. Bây giờ anh thấy thằng này nó đi suốt đêm này kia, không nói không rằng, anh cũng bực chứ vì anh ở chung, anh còn phải chờ cửa nó. Thế anh bảo là đã thế nó còn bỏ bê cái chuyện dạy học. Và bởi vì chỗ anh em thân nhau thì anh có gặng hỏi là chú em đi đâu đấy. Nhưng anh bảo là thằng bé này nó nhất quyết nó không nói với anh nhá. Anh cũng gắng hỏi là mày đi đâu mà mày đi cả đêm, thì thằng này nó lại lảng đi chỗ khác. Thế tới cái hôm đấy vừa đi dạy về, thằng này nó lại mượn xe của anh đi tiếp. Nhưng mà đúng thực sự là anh bảo là tối đấy anh có việc nên là anh không cho nó mượn xe được. Thằng này nó không mượn được xe thì anh bảo là mặt nó, thái độ luôn ý, nó đúng kiểu không vui ra mặt luôn. Anh cũng rất là nhẹ nhàng anh giải thích là thôi hôm nay anh có hẹn với đoàn thanh niên nên là anh cần xe, anh không cho em mượn được. Cái lý do này rất chính đáng, bởi vì anh Nam bận thật, chứ không phải là anh Nam gây khó khăn gì cho cậu Cương cả. Thế Cương cứ như thế mà ra mặt luôn là rất là bức xúc, ức chế. Thế mới đi vào giường nằm dài thượt ra, còn chẳng buồn tắm rửa cơ mà. Thế lúc anh Nam chuẩn bị đi công việc, khi đấy ra thì thấy Cương cứ ngồi bậc thềm mà vò đầu bứt tóc, xong rồi thở dài ý rằng là bứt rứt lắm rồi. Mà tưởng một hôm không đi được thì thôi nhá, hóa ra tối đấy Cương ngồi chờ anh Nam trước cửa mọi người. Anh Nam bảo em tin không, nó thấy anh về à, mắt nó sáng rực lên, nó chạy ra giữ ngay tay lái, nó định mượn xe của anh để đi ngay. Lúc đấy là anh nói thật, thứ nhất là đêm hôm rồi, thứ hai là tự nhiên anh rất bực. Nó đi suốt ngày suốt đêm như thế, anh phải chờ cửa anh rất bực. Anh mới giằng xe lại, anh bảo nó là tao không cho mày mượn xe được, sáng sớm mai tao phải đi có việc rồi. Cái nữa anh nghĩ là nó yêu đương thì yêu đương, nhưng mà nó bỏ bê dậy, bỏ bê các em học sinh, anh không thể chấp nhận được. Anh rất là cáu. Nên là hôm đấy anh cũng có nói qua nói lại mấy câu, anh cũng nói gắt hơn một chút thôi. Anh bảo là, anh bảo này, cậu làm thầy mà cậu đổ đốn thế à? Cậu cứ đi đêm đi hôm suốt như thế, bây giờ học sinh nó thấy rồi thì mình là thầy giáo, mình phải làm gương cho các em. Cậu dạy bây giờ ai nghe nữa? Thì mọi người biết không, anh bảo là thằng Cương nó không trả lời anh, mặt nó hầm hầm, nó vùng vằng, nó bỏ vào nó ngồi nó soạn giáo án. Và đúng thực sự cả buổi là nó không thèm nói chuyện với anh Nam một câu nào. Thế đến khuya, Cương còn thi thoảng đi ra đi vào giống như là ngóng trông cái gì đấy ấy. Anh Nam để ý là từ ngày thằng Cương này nó khoe nó có người yêu thì đồ ăn đồ uống nhá, ở đâu nó đem về rất là nhiều. Nó mang măng miến này, lạp sườn này, thịt khô mang về cả một bọc to. Nói chung là lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, như kiểu là ôi trời ơi, nó sắp mở được cả tiệm tạp hóa đấy. Anh Nam lại không hay ăn mấy cái đồ này, Anh bảo là anh nói thật, anh chỉ thích ăn cá với cả tép thôi, nên là đồ của nó là anh không động vào. Cái nữa là của ai người đấy ăn. Anh ngại vì có khi của người yêu hay là nhà người yêu của thằng Cương nó biếu nó đấy. Mình ăn thì mình lại mang tiếng em ạ. Thằng Cương nó cũng có mời, nhưng mà thực sự là anh không ăn cùng. Bọn anh chỉ nấu chung bếp thôi. Nhưng có một cái điều lạ nhá, anh bảo là từ khi có đồ ăn nhiều nhá, thằng Cương nó ăn rất nhiều. Ăn nhiều hơn, cực kỳ nhiều lúc nó mới đến đây cơ. Nhưng mà lạ một cái nó ăn rõ là nhiều, mà không hiểu sao mặt nó cứ xanh lét, mà thực sự nó gầy đi thấy rõ. Đã thế nó không mượn được xe anh Nam thì nó đi mượn xe người khác. Nó đi đêm về hôm suốt. Thế khi này anh rất là sợ. Anh bảo anh sợ nhà trường đánh giá giáo viên, mà anh thì lại ở chung với nó. Nền nếp giáo viên không tốt mà mình không nhắc nhở đồng nghiệp thì anh sợ ảnh hưởng lây đến tác phong, nền nếp của giáo viên ấy, đến điểm thi đua ấy, mọi người. Anh Nam có nhắc, kiểu anh nói khéo thôi, chứ anh cũng không bao giờ anh nói gì quá đáng. Nhưng mà lúc đấy nha, Cương nó gắt gỏng với anh luôn. Đỉnh điểm có một lần, cậu Cương nói chuyện rất là láo. Cậu quát thẳng mặt anh Nam luôn cái câu này mọi người ạ. Anh bảo là anh nghe xong anh sững người, chưa bao giờ mà nó láo với anh như thế. Anh bất ngờ ấy, nó bảo là ông đéo cho mượn xe thôi, ông nói éo thì ông nói lắm thế. Anh bảo ôi em ạ, lần đầu tiên mà anh thấy cậu em này ăn nói thiếu kiểm soát và vô văn hóa với anh như vậy. Mình là giáo viên ấy. Thế sau đấy mấy hôm thì anh nghe tin là mẹ cậu này ở quê bị ốm nặng. Thằng bé nó có xin nghỉ về nó chăm mẹ. Thế lúc mà nó chuẩn bị về thì bọn anh giáo viên ở đấy thì thầy cô cũng góp nhau mỗi người một ít gửi cho Cương, trước là gọi là thăm bác gái, sau là bọn anh cũng nghĩ là phụ ít tiền cho nó đi đường. Bởi vì hồi đấy nó mới lên đây chưa được bao lâu ấy, thì bọn anh cũng sợ là lương giáo viên được mấy đâu em, tiền bạc không có dư giả ở đâu. Và bản thân anh thì anh cũng không chấp chuyện cũ, anh cũng góp tiền mọi người. Và do anh Nam ở chung cho nên là mọi người giao cho anh cái nhiệm vụ là đưa tiền cho cái cậu Cương này đấy. Mà lúc đấy nhá, anh bảo là anh đưa tiền cho nó, tiền thì nó vẫn nhận. Nhưng mà nó thấy anh ý thì nó không vui, mặt nó hầm hầm kiểu nó bực bội nha. Ngay cái hôm mà Cương lên xe về thì hôm đấy anh Nam cũng có tiết dạy ở lớp, cái lớp của anh chủ nhiệm đấy. Thì khi cuối giờ nghỉ, cái con bé Mây nó có ra nói chuyện với anh Nam. Tức là từ dạo mà anh xin cho nó được đi học là con bé nó mừng và nó rất là quý anh, nên là thầy trò thân càng thêm thân. Anh Nam có hỏi tình hình ở nhà em dạo này như thế nào, chủ yếu là những cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày thôi, quan tâm đến học sinh ấy. Thì con Mây nó mới vui miệng, nó kể mấy chuyện ở nhà. Anh bảo thực sự là nó cũng chỉ kể những câu chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Thế cho đến hai thầy trò đang nói chuyện kiểu bon mồm thì nó lại lỡ mồm. Nó kể cho anh Nam về người yêu của thầy Cương. Và chắc mọi người đoán được rồi đấy, người yêu của thầy Cương chính là chị gái của nó. Ôi trời, anh bảo là anh nghe đến đây nha, anh há hốc mồm. Lúc đấy anh còn tưởng cái Mây nó nói đùa. Nhưng con không, con bé này nó khẳng định chắc địch luôn. Nó bảo là thầy Cương yêu chị gái em mà. Thế mấy tuần trước lúc chiều thầy còn chở xe máy đưa em về, xong đến tối thì thầy còn đèo chị gái em đi chơi mà thầy. Trời ơi, anh Nam nghe tới đây thì anh nghi có điểm lắm rồi. Cái Mây thấy anh hốt hoảng, con bé nó sợ, nó mới năn nỉ anh là thầy ơi, thầy giấu dùm em nhé, thầy đừng có nói ra với ai, em sợ chị gái em lắm. Chị gái em mà biết em hớt lẻo kiểu gì á, về em cũng bị chị tẩn trong trận. Anh Nam nghe xong sững cả người. Thì lúc đấy anh cũng đồng ý là được rồi, thầy sẽ giữ kín cái chuyện này ấy. Bởi vì anh bảo á, không biết là nói thật hay là nói đùa, nhưng mà nhìn mặt nó ấy, lỗi mặt nó đúng là sợ xanh lè luôn. Anh cũng thấy tội nghiệp. Anh Nam biết chuyện thì anh bảo là anh từ bất ngờ em ạ. Anh sững sờ và cuối cùng là anh cuống hết cả lên. Thực sự đến lúc này là anh chưa biết nên làm cách nào để anh nói chuyện với thằng Cương, để kiểu moi tin tức về nắm bắt tình hình ấy. Thế ngay cái chiều đấy, lúc tan trường về xóm nội trú thì bất ngờ chuyện gì mọi người biết không? Anh Nam kể với mình thấy bất ngờ. Anh bảo là con Mến nha, nó tìm lên đúng chỗ anh, nó hỏi thăm luôn. Không biết ai chỉ đường mà con này nó vào thẳng được chỗ phòng mà anh với cả thằng Cương ở để hỏi. Đúng lúc mà anh đang hí hú anh nấu cơm, anh ngẩng mặt lên, anh đã thấy nó đứng lù lù cửa rồi em ạ. Nói thật anh giật mình. Ui anh nhìn thấy nó, mặc dù nó xinh nha, Nhưng mà lúc đấy anh sợ mà, tim anh muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đúng là nó rất xinh nhưng mà cái mắt nó sợ lắm. Anh bảo cái mắt nó rất sợ, nó rất hay lườm. Mặt nó lúc nào cũng hầm hầm kiểu khó ưa khó chịu ấy. Thì con này nó cứ đứng nó nhìn anh chằm chằm. Anh cũng hơi thấy sượng, anh mới chủ động anh mở lời luôn. Anh hỏi là thêm mến tìm ai. Nhưng mà con này nó trả lời trống không, không có cao thấp gì luôn. Nó bảo là hỏi anh Cương, thấy Cương ở đây hay đi đâu rồi. Nó nói đúng thế đấy. Ôi, anh Nam bảo là tới thật với em chứ bây giờ tự nhiên một cái con trẻ danh nó nói mình như vậy thì mình thực lòng là anh cũng hơi bực mình. Nhưng mà anh nhịn được, ta phong nhà giáo mà, anh phải điềm đạm. Mà nói thật, anh bảo không nhịn cũng phải nhịn em ạ. À, mình biết nó nuôi ma gà mà, mình sợ nó còn không hết ý. Xong anh mới nhẹ nhàng anh bảo nó là thầy Cương về quê chăm mẹ ốm rồi, chắc phải một tuần nữa thầy ấy mới lên lại em ạ. À, vừa nói khỏi mồm cái thì tự nhiên nhá, con này nó trợn hết cả mắt lên. Nó chỉ thẳng mặt anh Nam nói luôn như thế này. Nó bảo không, mai phải lên đây ngay. Nó nói đúng thế thôi. Nói xong là nó quay lưng nó đi luôn. Anh bảo lúc ấy anh đứng đờ hết cả ra. Đúng kiểu anh đứng đực ra, anh ôi anh không hiểu chuyện gì luôn ấy. Ôi mà sợ lắm em ơi. Anh Nam mới kể cho mình tiếp là, mọi người biết sao không? Chuyện bất ngờ nha. Đúng sáng hôm sau như lời nó nói, anh Nam bảo anh đã thấy thằng Cương có mặt ở trường rồi em ạ. Anh đứng gần đấy thì anh có nghe giáo viên khác hỏi thăm nó là mẹ khỏe chưa mà lên đây nhanh thế. Thì anh cũng nghe thằng Cương nó nói là, nó cười xong nó bảo là mẹ em vẫn ốm nhưng mà em vẫn phải lên. Em không hiểu sao em cứ ở nhà là em bồn chồn đau đầu lắm. Em lên đến đây thì chắc là khí hậu, em lên đây là hết. Xong trong giờ nghỉ trưa ấy, anh mới hóng hớt được từ các chị giáo viên khác là thằng Cương nó có nói chuyện. Nó kể về chuyện là nó về nhà không hiểu sao nó toàn nằm mơ thấy con gì giống y như một cái nhúm đen đen ấy. Mà cái nhúm đấy nó ngồi góc nhà nhá. Thằng này nó sợ quá nó không ngủ được. Cương khi đấy còn giận anh Nam chuyện xe máy, cho nên là anh Nam chỉ nghe lỏm chuyện thôi chứ anh cũng đâu có hỏi thẳng được Cương đâu. Và theo những gì mà anh được nghe kể cũng như anh tìm hiểu thì anh đoán được luôn, anh bảo chắc chắn thằng này nó dính ngải ma gà rồi. Tình hình là hai anh em đang căng thẳng thế này thì thực sự thời điểm đấy khó cho anh. Anh chưa biết phải tìm cách nói chuyện với thằng này nó như thế nào được. Giờ xui dính ma gà thì thôi nó cũng dính rồi. Anh chỉ sợ là nhỡ mình hấp tấp quá thì lại hỏng việc thôi. Nhưng chuyện này anh đang phỏng đoán chứ anh cũng chưa dám chắc nha. Và để chắc chắn thì anh quyết định anh tìm hỏi mấy chị đồng nghiệp ở trên này lâu năm, những cái người có kinh nghiệm ấy, là người ở bản ấy. Anh cũng hỏi là con ma gà thì nó có thể thả bùa cho mình đi theo nó được không? Thì trong trường có một chị dạy môn sinh học. Chị này là có bà con là người ở bản nhá, nên là chị rõ mấy chuyện này lắm. Chị cũng nói là nếu người nào yêu phải con gái mà nó nuôi ma gà thì chắc chắn là phải lấy nó nha. Ý là lỡ mà ngủ với nó xong ấy thì chắc chắn sẽ phải lấy nó và ở rể trên này luôn nhá. Chị ấy tưởng anh Nam tính yêu đương gì với mấy cô ở trên bàn kiểu như thế. Thì chị mới bảo là em ơi chị khuyên thật, đừng có nên yêu hay tiếp xúc hoặc là nhận bất cứ thứ gì của cái đứa con gái nuôi ma gà đấy đâu thầy nhé. Vì bọn này nó có cái bột trắng sinh ra từ lông con sâu được nuôi trong chum của con ma gà ấy. Thì nó sẽ lấy cái thứ bột đấy nó rắc vào đồ ăn. Và mình mà ăn phải là mình yêu nó, mình không có bỏ nó được đâu em. Các thầy dưới xuôi lỡ dính gái bản trên này mất đường về quê hương đấy, thầy đừng có dại. Mà bà này bà nói xong thì bà vừa cười kiểu bà trêu ấy. Nhưng mà anh bảo anh nghe xong anh không thấy vui đâu. Trêu thì trêu thật anh không thấy vui. Anh thấy lo và anh sợ thay thằng Cương em ạ. Anh nghĩ ngay đến cái đống đồ ăn măng khô, miến khô các thứ mà thằng Cương nó đem về. Thì anh đoán luôn khả năng cao là con mến nó cho thằng này rồi. Bởi vì có lần thằng Cương nó khoe là nó được người yêu chăm sóc ăn uống rất là kỹ. Bây giờ Cương đang yêu với trúng trải của con ma gà, anh có nói cũng có đâu có được đâu. Kể cả không có dính bùa ngải gì thì nói thật với mọi người, mấy đứa đang yêu nhau ấy, nó cũng lì bỏ mẹ ra. Nói nó cũng chẳng nghe chứ đây còn ăn phải ngải ma gà nữa. Thế lúc về phòng, anh Nam, anh bảo anh vẫn tỏ ra bình thường nha. Anh không nói chuyện yêu đương của Cương hay là hỏi han bất kỳ chuyện gì. Thế qua mấy câu chuyện người ta kể cho anh càng sợ con mến này hơn. Anh bảo là anh sợ, anh biết nó nuôi ma gà. Thì ý là mình, đầu óc mình cũng tưởng tượng ấy. nhớ anh nói gì nó nghe được thì sao, nó thả con ma gà bên cạnh thằng này về nghe lỏm xong về mách nó ấy. Thế bây giờ mà nó biết, nó ghim bụng, nó lại hại mình thì mình khổ, mình khổ đầu tiên. Cái vụ phì phong khiến anh tởn đến già rồi. Thì anh kể tiếp với mình, anh bảo là hôm đấy là thứ sáu nha. Hôm đấy thì anh không có tiết dậy, anh mới lén lấy một ít măng và miến của thằng Cương, anh bỏ vào trong cái bọc. Anh mới gói kỹ, xong anh nói dối mọi người là anh đi mua đồ dùng cá nhân. Thực ra mọi người biết anh đi đâu không? Anh bảo là anh chạy xe về Nậm Nhùn, gặp ông Thỏa thầy cúng, bố của thằng Khành, chính là cái đứa học sinh cũ mà anh gặp lúc mà anh gặp cái con phí phông đấy. Anh nói dối mọi người bởi vì anh rất là sợ thằng Cương hay con Mến nó biết thì lại to chuyện. Hôm đấy anh bảo là anh đi xe hơn 50 cây số anh mới về tới nơi đấy. Về một cái là anh phi thẳng vào nhà ông Thỏa luôn, bởi vì mấy năm anh ở đây anh cũng có qua lại với ông rất là nhiều. Ông Thỏa từng cứu anh thoát chết khi bị con phí phông liếm lưng, cho nên là đối với anh Nam thì ông ấy thân như là người nhà. Thì cái ngày hôm đấy cố nhân gặp lại mà ông Thỏa thấy anh về thăm thì ông ấy rất là mừng, ra chào hỏi tận ngoài sân cơ. Thằng Khành lúc đấy là nó cũng lớn rồi, nó học trường tận ngoài Lào Cai rồi, nên là nhà chỉ có ông Thỏa thôi. Ông bảo là thôi Nam vào uống nước đi, nhưng mà anh Nam gấp gáp định nói chuyện luôn. Ông này ông thấy thế thì ông mới nói thế này, anh mới sợ nha. Ông bảo là thầy ơi, thầy cứ vào uống cốc nước, chứ thầy mà tới đây tìm tôi là tôi biết thầy có chuyện, thầy muốn hỏi tôi rồi. Ôi trời, anh Nam nghe xong là anh nổi gai ốc. Các ông thầy vùng cao siêu giỏi luôn. Thế đi vào trong nhà kể chuyện cậu Cương đang quen cái cô Mến nuôi con ma gà cho ông này nghe. Thì anh cũng nói những cái sự nghi ngờ của anh. Xong anh đem cái chỗ măng miến mà anh gói đi sang nhóm Thỏa đấy, đưa cho ông ấy xem. Thì lúc này là ông Thỏa ông xem xong, anh bảo là ông làm cái phép là ông đốt một cái lá bùa, ông hơ qua lửa. Thì vừa hơ cái là mắt anh nhìn thấy nhá, một cái làn khói màu xanh nó bốc lên. Nó chỉ thoáng qua thôi nha, nhưng mà mắt người nhìn thấy mắt thường luôn. Đến đây là ông này ông lắc đầu, ông bảo thôi đúng rồi, thằng này chắc chắn bị ma gà nó chài rồi. Măng miến này nó rắc lông của con ma gà vào hết rồi thầy ạ. Còn ăn là còn khổ đấy. Anh Nam hoang mang lắm, anh xin nhờ ông Thỏa giúp cho, bởi vì trên này thật sự anh chỉ quen biết mỗi một mình ông Thỏa là thầy Mo thôi. Cậu em kia cũng là đồng nghiệp thân thiết với anh, chân ướt chân ráo lên đây giống anh ngày xưa. Nói thật, anh cũng tâm sự thật với ông. Anh bảo là bây giờ biết cậu như thế mà mình làm ngơ thì bản thân anh Nam không thấy đành lòng. Thì ông Thỏa lúc đấy ông đưa cho anh Nam một nắm cát. Ông bảo là bây giờ anh về anh cầm rắc ở trước cửa phòng. Ông này ông rất nhiệt tình, ông bảo hôm nay tôi sẽ đi cùng với cả thầy lên đấy luôn. Ông giải thích cái điều như thế này, ông bảo là tôi là thầy, là người ở xa thì cái con ma gà ấy, nó không dám hại tôi đâu. Chỉ có những ông thầy Mo ở gần cái nơi nuôi ma gà nhá, thì mới sợ con này nó hại thôi, chứ ở xa không hại. Ông Thỏa còn bảo chắc chắn vụ này ông sẽ làm được. Anh Nam nghe xong đúng thực sự là trút được cái nỗi lo, anh bảo nhẹ hết cả người. Thế là không có cần cơm cháo gì, anh đèo ông ấy phi xe máy đi về trường mới. Thế khi chạy xe lên đến nơi, anh mới dẫn ông này vào trong cái khu nội trú ngay. Đúng lúc thằng Cương có nhà mà. Anh cũng nói dối là đây là anh em bà con xa của anh tới chơi thôi, để tránh bứt dây động rừng. Thì từ lúc mà ông Thỏa bước vào trong phòng và ông mới vào thì ông lại cứ nhìn cậu Cương chằm chằm ấy. Mà không hiểu sao nhá, thằng Cương nó bị ông này nhìn xoáy ấy, thì bắt đầu có biểu hiện lẩm bẩm. Tự dưng chạy trong góc ngồi co ro, run run rẩy rẩy như kiểu bị lạnh ấy. Thế lúc này ông Thỏa ông mới cười cười, ông gật đầu, ông bảo là được rồi. Ông mới đi đến lại gần. Không biết ông làm cái phép gì ông đến lại gần. Xong rồi anh bảo là ông ấy vỗ lên vai thằng Cương ba cái. Ông hỏi như này: thế mày quen con gái nhà ai? Dẫn tao ra đấy. Mày bị con ma gà nó chài rồi. Nó chài là mày không làm ăn gì được đâu. Mày không về xuôi được với gia đình mày đâu. Mày đây mấy năm xong mày mà bỏ về là nó cho mày điên luôn đấy. Thế trong lúc mà ông Thỏa hỏi chuyện Cương thì anh Nam nhanh chóng anh rắc cái nắm cát ban nãy trước cửa phòng. Thế lúc đầu cậu Cương cứ ngồi im lặng không có nói gì đâu nha. Anh Nam phải động viên mãi và cam đoan là ông Thỏa để ông tốt lắm, ông sẽ giúp được, cho nên là cứ yên tâm. Và còn có thêm một chuyện kỳ lạ nữa là rõ ràng trước đấy Cương nó vẫn giận anh Nam à, hằn học với anh cái chuyện mà không cho mượn xe đấy. Nhưng mà khi ông Thỏa đi cùng tới đây thì tự nhiên thằng Cương nó thay đổi hẳn. anh bảo nó nói chuyện dịu lại hẳn nhá, cũng trở nên lịch sự và rất đàng hoàng. Anh cũng khuyên mãi, thì khuyên một hồi sau, cậu Cương mới kể. Tức là chuyện bắt đầu từ cái hôm mà cậu Cương đi với anh Nam xuống vận động Mây đi học lại đấy. Khi gặp cái Mến là nhìn lần đầu là mê luôn rồi. Đúng kiểu cậu bảo là tiếng sét ái tình. Chính vì thế mà mấy hôm Cương mượn xe anh Nam lấy cớ chở cô em gái về để làm quen cô chị. Thì cô Mến đón tiếp Cương rất là tử tế, nói chuyện qua lại bình thường thôi. Được mấy hôm thì hai đứa cứ tối tối là sẽ hẹn hò gặp nhau. Không gặp được thì nhớ đến phát điên luôn, không hiểu tại sao. Thế thêm mấy hôm nữa, Cương xuống nhà Mến chơi thì tự nhiên hôm đấy Mến lại giữ Cương lại ngủ qua đêm. Đến sáng mới cho cậu này về. Cương bảo là nhà Mến rất sạch sẽ nhá, nhưng mà lạ một cái là con bé này nó không ăn chung với cả nhà. Lúc nào Cương xuống chơi thì hai đứa sẽ ngồi ăn riêng. Cương bảo thật sự là rất ngại, nhưng không hiểu sao mà con bé nó nói cái gì ấy thì Cương cũng nghe theo. Yêu được một thời gian, Mến có hỏi Cương là thế anh có yêu em thật lòng không? Cương bảo là anh yêu em thật lòng. Thì Mến mới đưa cho Cương một bát miến nhá, nấu một bát miến. Xong bảo là nếu mà yêu ấy thì phải ăn cho hết cái bát miến rong này. Nếu mà ăn hết thì Mến sẽ yêu Cương mãi mãi luôn. Thế Cương khi đấy đang trúng con nghĩ tình yêu mà. Thế cầm bát miến lên ăn ngon lành. Khiếp. Nói thật mọi người, ăn có bát miến thì chứng minh tình yêu thì ăn ngay chứ gì nữa. Thế là từ ngay cái sau cái dạo đấy, không hiểu sao Cương cứ lúc nào cũng nhớ cô này đến phát điên. Ngay ở trường mà đầu óc toàn nghĩ đến Mến, trong bụng lại dạo dực muốn nhanh nhanh hết giờ để đến chỗ cô em này. Và đặc biệt nếu không được gặp buổi tối nha, sẽ bứt rứt trong người không chịu được. Ông Thỏa nghe xong lắc đầu bảo Cương bây giờ mày phải vứt hết miến măng mày không được ăn nữa. Muốn dẹp tiệt nọc là ngày mai mày phải dẫn tao đến nhà con này để tao trị cho. Còn tối nay dù mày có khó chịu như thế nào thì mày cũng phải cắn răng mà chịu. Tuyệt đối là mày không được đi gặp nó nữa. Nếu mà gặp con ma gà nó nghe được chuyện có thầy lên tới nhà mà trị nó ấy, là hỏng việc đấy. Thế ông Thỏa mới đưa cho Cương ba cái lá rất là to, to hơn bàn tay, và dặn là bây giờ để dưới gối. Xong rồi mày tối nay mày ngủ mày kê đầu cái gối đấy đi. Thì đêm hôm đấy Cương bị bứt rứt mãi, cứ nằm chằn chọc mà có ngủ được đâu. Anh Nam phải thức canh cửa phòng để tránh trường hợp thằng Cương nó lẻn nó trốn đi. Anh bảo là quá nửa đêm anh thấy nó mới đỡ hơn được một tí thì nó ngủ tiếp đi. Thì hôm sau cả ba là tấp nhau trên xe máy, anh Nam đèo đi xuống nhà con Mến này này. Ông Thỏa mới bảo là bây giờ anh Nam là dừng xe trước ngõ, bảo tất cả chỉ đứng bên ngoài thôi. Thì ông bắt đầu ông làm cái phép. Anh Nam kể là ông này ông ném một cái bọc bên trong toàn là cát màu đỏ vào trong vườn nhà con Mến trước nhá. Không biết cái cát là cái gì nhưng ông ném vào như thế. Tiếp tục ông ấy bay bảo Cương là bây giờ mày vạch nách lên để tao trị cho. Thế lúc Cương mà giơ tay lên thì anh Nam bảo anh choáng luôn, em tin không? Anh choáng anh thụt lùi ra đằng sau. Nách của nó có hai cục thịt nổi lên y như hai cục hạch, sợ lắm. Nó đã nổi lên rất là to rồi. Thì ông Thỏa ông lấy cát đỏ ông chà vào hai bên nách của Cương. Mà Cương cứ đứng nhấp nhổm không biết là bị đau hay bị rát, nhưng mà chỉ một lát thì cái nách của Cương ấy đỏ ửng hết cả lên. Và cát đỏ chạm vào nách của Cương cũng là lúc con Mến bên trong nó gào ầm ĩ lên. Nó chạy một phát ra sân, nó lăn lộn dưới nền đất. Nó kêu chuẩn tiếng con gà. Ông Thỏa lại chà tiếp. Cương bị đau thế nào thì con bé kia nó cũng kêu gào y như vậy nha. Ông Thỏa cứ chà mãi cho đến khi cục thịt ở nách nó xẹp hẳn xuống. Thế tiếp tục là ông đọc cái gì đấy bằng tiếng địa phương, mà ông chỉ lẩm bẩm thôi. Anh Nam bảo là anh đứng nghe như vịt nghe sấm, chứ anh có hiểu ông ấy nói cái gì đâu. Thế khi mà xong xuôi hết thì cả ba người đi vào trong sân. Lúc này là cô Mến bị ông Thỏa làm phép cho vật vã ở ngoài sân luôn rồi. Sau đấy thì người nhà người ta biết ấy, người ta thấy con này nó đau quá, lại còn bị co giật, nên là phải ra gô con này lại. Thế lúc này ông Thỏa mới nhìn Mến một lúc. Nói thật sự là ông ấy bực lắm. Ông nói rất là gay gắt bằng tiếng Kinh. Ông nói bằng tiếng Kinh nha. Ông bảo là thế mày biết sợ chưa? Mày thả ma gà ra, mày chài nó, giờ nó bị làm sao là mày bị như thế? Yêu nhau thì chúng mày phải tự nhiên đến với nhau, chứ bây giờ mày chài nó thế nhỡ mai xong mày chết trẻ hay là nó chết trẻ thì cả hai cuốn gói đi theo nhau hết à? Anh Nam đứng nghe mà nổi hết cả da gà. Sau này khi xong việc ấy thì anh cũng có hỏi ông Thỏa. Ông mới giải thích như thế này. để cho mà hiểu thêm nha. Tức là cái con ma gà này nó sẽ chài theo lệnh của người nuôi nó. Khi mà dính rồi nhá, là hai người này lúc nào cũng sẽ phải dính lấy nhau. Nếu mà tách nhau ra hoặc là âm dương cách biệt, mỗi người một nơi, một cõi nha, thì người còn lại có khi phải đi theo người yêu luôn nhá mọi người. Cái cách con ma gà này níu giữ tình yêu nghe tiêu cực nhỉ, kiểu như là ép buộc tâm trí chứ không phải dạng lành đâu. Đi xa thì sẽ bị hành cho nhớ cho nhung, không làm được việc gì ra hồn. Và con mến này hình như là biết ông Thỏa là thầy cao tay đấy, cho nên là lúc mà ông ấy quát như thế, nó chỉ nằm dãy đau thôi, chứ mắt nó cụp pha luôn rồi. Nó còn dám mà lừ lừ mà lườm lườm nguyết nguyết như trước đâu. Thế nói xong một cái, ông Thỏa ông lại chà thêm mấy lần nữa vào người Cương. Thì con này lại rú lên dãy này, giống như kiểu nó bị đổ nước sôi người. Thế khi này chắc là Cương thương mến thật ấy. Cương là thương thật nha. Thế mới quỳ xuống ôm chân ông Thỏa cầu xin. Cương bảo là lỗi của con là do Cương đến tìm mến để tán tỉnh trước, và vì yêu đương cho nên là cô này cô mới chọn cách tiêu cực như thế. Cương chỉ xin ông Thỏa là thôi bây giờ thầy thu phép lại, rồi có gì cùng bàn bạc. Ông Thỏa không trà cát đỏ vào nách của Cương nữa. Thế ông này lấy một cái bình nước bé bé tầm này thôi, đem theo bên người. Sau đấy là rửa hết cái chỗ cát trên người Cương cho trôi hết đi. Thì lúc này mến nó mới ngừng dãy nha. Sau đấy là từ từ là con mến này bắt đầu nó tỉnh táo lại dần. Và có lẽ là con này nó vẫn đau, cho nên nó chỉ nói được mấy câu thều thào thôi. Nó xin ông Thỏa là thôi ông tha cho. Và ý là nó hứa nó không dám thả ma gà ra chài của Cương nữa. Chính bố mẹ mến cũng lao vào xin cho con gái, hứa hẹn là bây giờ sẽ dạy dỗ khuyên răn con để con thu con ma về. Lúc đấy mà mến được cởi trói ra thì hai đứa nó nhìn nhau nó khóc. Xong rồi mến bảo Cương là nếu muốn cắt thì anh mang sang hai gánh thóc nếp với cả hai con gà đây, nó sẽ thu con ma về, không cho theo Cương nữa đấy. Khi đấy thì không bị hành và cũng không gặp, cũng không dính dáng gì đến nhau nữa đâu. Úi dồi, anh Nam bảo anh nghe thế thì anh mừng như mở cờ, đúng kiểu dạng như là anh giúp được người rồi đấy. Thế anh mới vội vội vàng vàng anh sang nhà cậu học trò tên Sùng hôm trước mà anh có ghé nhờ. Thì anh nhờ nhà người ta chuẩn bị thóc thép với gà đem sang. Lễ chuẩn bị đâu vào đó rồi. Làm lễ xong xuôi là thằng Cương nó tỉnh táo hẳn em ạ. Nhưng mà anh kể nên mình bảo đúng cú plot twist. Nhưng mà thằng Cương nó yêu con đấy thật. Đấy nha, nó yêu con đấy thật. Nên là nó bất ngờ lao lại nắm tay con bé, nó bảo là anh yêu em thật. Nên là cho dù là anh biết nhà em có nuôi ma gà, nhưng mà thật lòng là anh yêu em đấy. Sau này đừng phải thả ma gà ra để giữ anh làm gì. Mình cứ yêu nhau như những người bình thường thôi. Còn nếu em thực lòng thương anh thật thì xem như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ôi trời ơi, ông Thỏa nghe đây, ông đứng ông cười luôn ý. Ông bảo là con ma nó xui nó hành thì tao trị được, chứ bây giờ chúng nó yêu nhau thật thì tao chịu. Thế từ hôm đấy là thằng Cương, anh bảo nó phấn chấn yêu đời hơn, trông nó tỉnh táo chứ nó không kiểu bứt rứt hâm hâm như trước đâu. Nó đúng trở lại thành cậu em hiền lành bình thường ấy. Anh bảo là hai người này yêu nhau thật em ạ. Yêu bình thường nhá, yêu bình thường như người bình thường ấy, không có bỏ bùa gì nữa. Thế sau đấy thì Cương cũng quay ra xin lỗi anh bởi vì những cái hành động không kiểm soát lúc trước, cho nên là nói năng không phải phép. Thế lâu lâu khi mà anh Nam anh có đi thăm ông Thỏa, thằng Cương nó cũng xin đi cùng mà. Nó bảo là tới đấy để cảm ơn ông giúp đỡ. Thì anh cũng bảo là trộm vía đôi này nó yêu đương được thêm 2-3 năm thì chúng nó cưới nhau. Thằng Cương nó giỏi lắm, chắc là bọn nó hợp nhau ấy. Nó mua nhà mua đất trên này luôn để tiện đi làm mà. Ban đầu nhà thằng Cương phản đối rất quyết liệt, ai đời giai phố lại bỏ hẳn hết để mà đi về rừng như này. Nhưng mà sau đấy không biết là thằng này nó thuyết phục gia đình như nào mà nhà đồng ý cho cưới đấy. Thế hôm đám cưới anh Nam có tới dự, đôi đấy trông tình tứ hạnh phúc lắm. Thì mới thấy tình yêu một khi đã nảy nở rồi thì cần gì phải ma cỏ bùa chài đúng không mọi người. Người ta vẫn đến với nhau bình thường, vẫn nở bên nhau theo một lẽ rất tự nhiên, tách ra không được. Thì anh Nam bảo là hiện nay thì hai đứa đấy nó có với nhau một đứa con trai rất là trắng trẻo bụ bẫm rồi, trộm vía hợp nhau, sống hạnh phúc mà khá giả lắm. Thi thoảng từ đấy thì con mến nó cũng hiền, nó hiền ra hẳn luôn ý. Nó có mang rau trứng gà lên biếu bọn anh mà. Ngày xưa con đấy nó trông ghê như thế nào thì bây giờ nó hiền lành, chắc là nó sinh con rồi, nó làm vợ rồi, nó không kiểu đăm đăm khó chịu trước đây đâu. Còn cái lần mà ông Thỏa ông tới thu con ma cho cậu Cường nhà cái mến nha, thì ông này ông có đi ra vườn một lúc. Anh bảo lúc đấy không rõ ông ấy làm gì sau vườn vì ông ấy không cho ai theo. Thì anh có hỏi là liệu ông có trị được cái con ma này tiệt nọc không? Thì ông này cũng không nói. Nhưng mà anh có nói với mình này, theo anh tìm hiểu, thường nhà nuôi ma gà người ta sẽ đẻ con gái đầu lòng, tại vì là con ma gà nó truyền đời nha mọi người. Nhưng rất là kỳ lạ, mến nó lại sinh con trai. Cho nên là anh nghĩ có khi ông Thỏa này ông can thiệp được gì với cái chum ma gà kia rồi, thì anh không dám chắc, anh bảo như thế. Chắc là liên quan gì đến bí mật trong nghề thì ông ấy không nói đấy. Thì trong lúc chat voi qua lại với cả anh Nam thì mình có hỏi thêm mấy chuyện ở vùng cao. Thì anh này anh lại vui mồm, anh kể thêm cho mình một câu chuyện nữa, siêu hay, siêu secret luôn. Vẫn xảy ra khi mà anh Nam đi công tác ở trên trường dân tộc nội trú nhá. Nhưng mà là sau cái vụ ma gà khoảng một năm cơ. Thì cái ngày hôm đấy anh Nam có dẫn một đoàn học sinh đi học trải nghiệm. Đoàn anh khi đó toàn là các em học sinh lớp 8, lớp 9. Bọn đấy thì cái tầm mới lớn ấy, chúng nó nghịch lắm. Anh bảo nó rất khó quản lý. Năm thầy cô đi theo mà thực sự là chúng nó nghịch, anh không quản được. Eo em, anh bảo em phải tưởng tượng chúng nó nghịch thôi rồi luôn. Và cái chỗ cắm trại của bọn anh ấy là một bãi cỏ thuộc khu vực cho thuê dịch vụ cắm trại của những cái người ta ở dưới xuôi này. Người ta lên, người ta khai thác, người ta làm du lịch. Xung quanh cũng có bản, có suối đầy đủ. Có một cái con suối nó bé thôi. Thì mấy đứa học sinh còn trốn thầy cô ra đấy để tắm, xong rồi nó về nướng gà. Anh mới gọi thêm 5-6 đứa học sinh đi theo vào bản để mua thêm gà, bởi vì là thực phẩm mang từ trường đi nó không đủ cho bọn này. Sau rồi lại còn thiếu cả rau cỏ các thứ. Thì lúc đấy là anh đi với mấy em vào bản mua gà đấy. Vừa vào là cũng tính là mua gà xong là tiện là xin rau luôn. Thế lúc này đi vào đầu bản thì anh gặp một cô đang đi hái măng. Anh mới hỏi cô này là có biết nhà nào trong bản người ta bán gà không? Thì mong là chỉ dùm chỗ cho mấy thầy trò tôi với. Thì cái cô này cô lại chỉ vào trong nhà của một ông tên là Hở. Anh bảo anh nhớ rất là rõ tên ông là Lưu Văn Hở. Thế tới nơi, đúng nhà ông này nuôi nhiều gà cực. Gà nó bu đen cả sân luôn, mọi người tưởng tượng rất là nhiều. Thế mấy đứa học sinh nó đứng ngoài nó gọi cổng. Thì ông này ông bước ra ông hỏi là thế chúng mày cần cái gì? Thế anh Nam cũng chào hỏi, anh giới thiệu là thầy giáo dẫn đoàn học sinh đi tham quan. Và nói là bây giờ thầy trò muốn mua mấy con gà để mang ra suối nướng ăn. Thì ông người bản người ta, ý là người ta thân thiện mà người ta cũng dễ mến lắm. Thì ông này ông mới mời mấy thầy trò vào nhà. Xong bảo mấy đứa học sinh là đấy chúng mày thích con nào thì cứ ra chuồng mà bắt. Mày bắt xong thì mày mang ra sân cân, xong rồi tao tính tiền. Chuyện bắt gà thì anh Nam làm chứ ai để bọn học sinh nó làm. Thế là anh mới đi ra chuồng. Còn mấy cu cậu học sinh thì anh bảo cứ ở đây loanh quanh chơi trong sân. Anh Nam để ý là nhà ông Hờ này trồng rất là nhiều cây ăn quả, bưởi, táo, cam là đủ hết. Thì anh mới liếc ra cái khu vườn ấy, chủ yếu là anh định nhòm xem là nhà ông có rau không để anh xin ấy. Thế bắt gà qué trả tiền xong xuôi thì mấy thầy trò cũng đi về thôi. Ông Hờ này ông tốt tính cực, ông ấy biết là thầy giáo mà nên ông quý lắm. Ông còn cho thêm rất là nhiều rau với xà lách nữa. Thế tưởng chuyện chỉ tới đấy thôi nhá. Ai dè tối về nướng gà ăn xong thì trong cái đám của hai cái khối đấy thì có một cái đứa học sinh tên là Quý đi cùng anh Nam lúc chiều, tự dưng nó giật mình, nó bảo là ai gọi em đấy, kiểu tự dưng kiểu mấy thầy trò đang ngồi nướng gà ăn ấy thì nó lại hỏi là ai gọi em đấy. Tất cả mọi người đều thấy lạ, tại vì là nhóm đang ngồi với nhau đang ăn mà nhồm nhoàng không một ai gọi đến nó. Thế được một lát thì tự nhiên thằng bé nó kêu là nó váng đầu, thì nó mới xin phép nó vào trong trại nó làm trước. Và từ lúc đấy đến đêm là thằng này toàn thân nó cứ rét run lên. Lúc sốt cao nó cứ làm nhảm là có ai đang lẩm bẩm gì bên tai nó. Xong mồm nó cứ đếm 1-2 liên tục mọi người. Thế anh nghĩ là thằng bé này hay nó sốt quá nên là nó mê sảng, anh sợ chứ. Thế anh bảo lúc đấy anh mới lấy vội cái gói thuốc hạ sốt, anh cho nó uống. Nhưng mà không hạ sốt nhá, mà cu cậu đầu cứ lắc này, cứ gật xong rồi ngồi xếp bằng. Nó không nằm đâu, nó sốt mà nó không nằm, nó cứ ngồi, đầu nó lắc xong nó cứ gật gù như này, mắt cứ lim dim như là người lên đồng ấy, ai hỏi cũng không nói. Thêm một lúc sau nó lại rét run lên. Thì mấy thầy trò hoảng chùm cho nó mấy cái chăn nó cũng không đỡ rét. Thế thầy cô khi đấy rối hết cả lên rồi, bây giờ là tính là thôi, chở nó ra trạm y tế gần đấy để kiểm tra, bởi vì là sợ chẳng may nó bị sao nó sốt co giật, động kinh thì chết đấy chứ. Thế đang chuẩn bị xe để đi thì đúng lúc đấy anh này lại gặp cái ông chủ bãi cắm trại. Ông có hỏi han là đêm hôm thì mấy thầy trò định đi đâu. Anh Nam có kể cái câu chuyện thằng Quý cho ông này nghe. Ông này ông là người dưới xuôi, ông lên đây lâu năm rồi, nên là ông có kinh nghiệm nha. Ông bảo là thôi thầy không phải đưa nó đi đâu đâu. Thằng này á, tôi nhìn là tôi biết nó không phải bệnh bình thường. Thế bây giờ vào hỏi nó xem là nó có ăn cắp ăn trộm gì ở nhà người trong bản không. Thế anh Nam mới vào tra hỏi bọn trẻ con là hôm nay các trò có đi ăn cắp ăn trộm gì ở đâu không. Trời ơi, tra mãi mấy đứa nó mới chịu khai. Thì mọi người biết nào, hóa ra cái ông nhõi quý lúc chiều thấy thầy với ông Hờ bận đi bắt gà, thì trẻ con mà nó thấy trong vườn có táo có cam thì nó mới vặt có vài quả đút túi thôi. Ăn thì mấy thằng cùng ăn, nhưng mà đứa hái trộm lại chính là ông nhõi tên quý này. Thế anh Nam nghe đến đây xong lật đật chạy ra hỏi ông chủ trại. Ông bảo là ui giời, ta biết ngay mà, khả năng thằng này bị con ma xó nhà ông Hờ nó theo rồi. Ăn trộm ăn cắp trong nhà đấy là nó theo lấy vía đấy. Thế ông chủ trại ông mới bày một cách là thôi sáng mai dắt thằng bé sang nhà ông đấy, nhưng mà thằng này chỉ ở đứng ngoài ngõ thôi nhá, không được vào cùng đâu, chỉ có thầy vào thôi. Thầy vào xong rồi thầy trình bày với người ta, xin lỗi, xin người ta giúp cho. Tới đó tình hình như nào thì mình sẽ biết. Thế anh Nam bảo em biết ông, đúng là của nợ của tội. Người ta bảo con dại cái mang, bây giờ là trò dại thầy mang em ạ. Học trò ăn cắp thầy phải đi xin. Thế vừa sáng, dù là thằng Quý lúc ấy nó sốt cao lắm, anh cũng lôi nó dậy bắt nó đi cùng. Thế thằng này lúc đầu nó vẫn còn chối đi đẩy, nó không chịu đi đâu. Anh phải dọa, anh dọa một hồi thì nó mới biết kiểu là không xong rồi đấy, dính phải con ma xó nhà người ta rồi đấy, nó mới sợ đấy. Thế lúc này hai thầy trò đi vào bản đến nhà ông Hờ. Anh Nam bảo là bây giờ em chờ trước cổng đi, thì mình thầy vào. Thế anh Nam vào cái gõ cửa. Ông Hờ đi ra thấy anh thì ông hỏi ngay, thầy đến có việc à? Anh Nam cũng ngại, thì lúc đấy ngại lắm chứ còn gì nữa. Anh thưa chuyện là thôi thì bây giờ học trò nó chót dại, xin ông là có gì thì bỏ qua cho nó. Thì ông này ông thoải mái lắm, ông cười ông bảo anh Nam là mời thầy vào nhà. Ông ấy nói thế này nghe em dựng tóc gáy nha. Ông bảo với anh Nam là hôm qua cái con ma xó nhà mình nó báo cho mình biết rồi thầy ạ. Lúc mấy thằng học trò về là thấy có 2-3 giọt máu nó rơi ở cửa rồi, là nó báo có người lấy trộm đồ gì của chủ đấy. Ui, anh Nam bảo ui, anh nghe xong đấy anh mặt anh sợ xanh lét luôn. Ông Hờ chắc là ông biết anh sợ ấy, thì ông có giải thích sơ sơ như này. Ông bảo là ma xó ông nuôi ở trong góc nhà, thầy đừng sợ, toàn là hồn người thân trong nhà thôi. Thì ông kể là ngày xưa các cụ phải đem xác người ra dựng ở trong rừng, xong rồi cúng làm bùa gọi ma xó đúng không. Ông bảo giờ bọn mình văn minh rồi, bọn mình cúng với cả lập bàn thờ trong nhà thôi, chứ bọn mình không dựng ở góc với cả là ở ngoài rừng nữa. Nên ai vào nhà lấy cái gì từ hoa quả đến nước uống á, mà không xin phép và không được bọn mình đồng ý đấy, thì chắc chắn có chuyện. Đầu tiên là sẽ lên cơn sốt, sau cùng là bắt đầu nghe có người đếm ở bên tai. Tức là nó cứ đếm 1 xong nó đếm 2 ấy. Bao giờ mà nó đếm đến 7 là không cứu được nữa đâu, bởi vì lúc đấy nó bắt hết vía rồi. Muốn chạy cũng không được, vì đi đâu nó cũng theo, không thoát nổi nó đâu. Nhiều con nó thiêng lắm, nó còn tác động ấy, cho ngã gãy cổ ấy. Thì có rất là nhiều thằng kẻ trộm mà chân đi lạnh toát vì con ma xó rồi. Tất nhiên là tùy vào đồ mà người kia lấy có phải đồ quý giá không, và có tự giác đem đến trả với cả xin lỗi chủ nhà hay không, thì sẽ bị nặng hay là nhẹ. Ôi anh Nam bảo chứ, quả đấy anh nghe xong anh sốc mà. Ông Hờ hỏi anh là bây giờ thằng bé kia đâu, nó đang đứng ở đâu, thì anh mới chỉ ra ngoài đường. Ông mới thủng thẳng ông đi ra ngoài đấy, ông dắt thằng Quý này vào cùng nhá, bảo là thế bây giờ mày hái quả tiếp đi. Ui, mọi người ơi, lúc ấy thằng này nó biết sợ rồi, làm sao mà nó dám hái đúng không. Thì ông Hờ mới giục thằng này bảo là thì mày cứ hái đi, mày sợ cái gì, hôm qua không ai cho mày, mày còn tự hái được cơ mà, sao giờ mày lại sợ, giờ tao cho mà. Thế lúc này thằng cu nó cứ bị ông này giục, bị giục nhiều quá nó sợ, nhưng nó vẫn miễn cưỡng hái quả táo. Thì ngay lập tức nó nghe thấy bên tai tiếng đếm 3 nhá. Mà chính anh Nam, anh bảo chính anh còn nghe rõ là có tiếng người đếm 3 to lắm. Thì ông Hờ ông mới cười, ông chỉ cho anh Nam cái giọt máu đỏ nó vừa rơi ngay giữa cửa ấy. Ông bảo luôn, đấy đúng rồi đấy, nó lại bắt vía rồi đấy. Thế thằng này từ giờ mày chừa chưa, mày có ăn cắp ăn trộm nữa không. Thế lúc đấy thằng Quý nó sợ lắm rồi. Thế lúc này nó chắp tay nó vội xin là thôi ông ơi ông tha cho con, và nó hứa là từ giờ con không dám ăn cắp ăn trộm gì nữa. Thế xong nói xong thì ông Hờ ông đội cho thằng này một cái nón nhá, ông dắt nó vào trong nhà. Ông mới đứng nói một mình, ông đứng trước cửa ông nói rất là to, ông bảo là Ê, thằng này nó là cháu họ nhà tao sang chơi đấy. Người nhà đấy. Mày đừng có mà bắt anh em, con cháu trong nhà mà phải tội ra. Thôi mày giả hồn giả vía cho nó đi. Thế ông ấy vừa chìa cái nón vào trong góc nhà chỗ có bàn thờ nhá. Thì từ đâu rơi đúng xuống ba giọt máu đỏ tươi ở bên trong nón. Sợ lắm luôn, người tin không? Thế mà từ cái lúc đấy là thằng Quý này nó hạ sút dần mới hãi chứ. Anh Nam run lắm rồi, nhưng mà cái tật tò mò anh không bỏ được. Anh bảo anh mới thăm dò ông Hờ, hỏi ông là: thế bác nuôi ma xó thế này mà bác không thấy sợ à? Ông này cũng trả lời tỉnh bơ luôn. Ông bảo chứ: ui, ma xó cũng toàn anh em người trong nhà mình thôi, có gì đâu mà sợ. Với lại là nuôi xong mấy năm là mình phải thả cho ma xó nó ra đồng, đến khi có người thân mất mới nuôi được, chứ không nuôi liên tục được đâu. Anh Nam cũng có hỏi kỹ hơn, thì ông này ông giải thích là nhà nuôi ma xó ấy, nếu mà đi đâu làm gì thì chủ nhà người ta chả cần đóng cửa đâu. Bởi vì mấy con này nó biết trong nhà, nó sẽ đánh dấu được cả người ăn trộm nha mọi người. Người nào mà vào trộm đồ của nhà nó nha, thì có một điểm rất đặc biệt, mình nghe mình mới biết. Không biết mọi người có biết không, có ai ở đây trên bản không? Tức là khi mà cài cúc áo ấy sẽ bị cài lệch. Nhưng mà chính cái người đấy, người ta không nhận ra được là người ta cài cúc áo bị lệch đâu nhá. Cho nên là nhà chủ nghi ai chỉ cần nhìn vào áo, ai gài cúc áo lệch thì chắc chắn luôn nó chính là thằng ăn cắp. Thế mới sợ nha. Ông ấy còn cười hề, ông bảo là: ôi, con ma xó này nó lành chứ nó có sao đâu mà sợ. Ui, anh Nam bảo chứ. Anh nghe ông nói xong thì anh nói thật với em, anh rén muốn tụt mẹ huyết áp luôn. Lành này có mà lành ít giữ nhiều chứ lành gì. Bây giờ cứ nhắc đến ma cỏ là anh ớn lắm rồi. Thế hai thầy trò cũng cảm ơn ông Hờ để ra về. Thế trước lúc về thì ông này ông còn cho túi cam với túi táo to lắm. Ông bảo là thích ăn thì cứ bảo một câu. Sau ông bảo là đấy, mang ra cho cả trại ăn đi. Anh Nam cũng nói với mình là anh ở đây lâu năm ấy, anh biết mà. Người vùng cao người ta thảo tính cực. Chỉ là có những điều cấm kỵ là mình không nên phạm vào thôi. Nghe anh Nam nhắc đến con ma xó thì mình có hỏi thêm với anh là: anh ơi, trên đấy anh còn gặp điều gì đặc biệt nữa không? Thì anh Nam bảo là vẫn còn em ạ. Nhưng mà hiện tại thì anh đang bận cho học sinh nó thi học kỳ, cho nên là anh cũng hẹn mình là lần sau anh sẽ kể tiếp. Chính vì thế mà mọi người cứ yên tâm nhá, cái câu chuyện ma vùng cao chắc chắn vẫn còn tiếp tục nha. Nên nếu các bạn cũng mong chờ những câu chuyện mới thì các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, một nút subscribe và một bình luận nha. Ôi, có đến 55% các bạn xem kênh thì các bạn không hề subscribe đấy. Mình rất là mong chỉ một nút subscribe nhỏ bé thôi cũng đã giúp cho kênh phát triển rất là nhiều rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và chúc tất cả các bạn quý khán thính giả thân yêu có một đêm ngon giấc và một tuần mới làm việc thật hiệu quả nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.